phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 517, New York, quỷ đồng dạng muốn nghe theo mệnh lệnh. Ra tổng lãnh sự quán, La Vân lập tức tìm cái địa phương, thay đổi khoác trên người ra người áo ngoài. Hắn mới mặc vào da người áo ngoài, là một cái điển hình người Anh, mặc thêm vào hắn đặt ở thứ nguyên túi trong đồ vét. Mũ giả cùng thủ trưởng, nhìn tựa như là một cái đến từ Anh Luân Ba Đảo. Tương đối cũ cùng cứng nhắc nước Anh thân sĩ, lại thêm hắn kia một hơi tiêu chuẩn Luân Đôn khang tiếng Anh. Mặc cho là ai, đều sẽ cho là hắn thật là đến từ nước Anh. Hơn nữa còn là cái loại này uy tín lâu năm quý tộc thế gia bồi dưỡng ra được tinh anh. Không ai sẽ hoài nghi. Hắn nhưng thật ra là một cái người Trung Quốc. Đổi lại này áo liền quần về sau. La Vân phải làm, chính là tìm kiếm xem bói hình ảnh bên trong xuất hiện qua nhà nào quán bar. Tại xem bói hình ảnh bên trong, chỉ có trong quán bar tràng cảnh, cũng chưa từng xuất hiện quán bar tên. Nếu như là những người khác, muốn bằng này manh mối tại New York trong tìm được một nhà quán bar, không khác mò kim đáy biển, căn bản không có khả năng có kết quả. Nhưng chuyện này đối với La Vân tới nói, liền hoàn toàn không là vấn đề. Hắn không có gấp lập tức ra tay tìm kiếm nhà nào quán bar, mà là đi trước New York tương đối tên mấy cái cảnh điểm đi dạo một vòng. Cùng trong nước đồng dạng, tại Mỹ, vô luận là người trẻ tuổi vẫn là đã có tuổi người, thảo luận cũng sẽ không tiếp tục là ca khúc mới phim truyền hình, lại hoặc là người minh tinh nào. Tình hình chính trị đương thời tin tức, bọn họ thảo luận đều là chỗ nào lại ra một cái mới giáo phái, ai ai gành dị năng giả, người tu hành, lực lớn vô cùng, có thể hô phong hoán vũ vân vân. Mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận, linh khí khôi phục đã xâm nhập đến mỗi người trong sinh hoạt. Trừ ra người bình thường bên ngoài, La Vân còn chứng kiến một chút người tu hành. Cũng không biết những người tu hành này là Mỹ chiêu mộ đến ngoại tịch quân đoàn đâu. Tốt hơn theo cùng các quốc gia thủ lĩnh mở ra sẽ. Dạo qua một vòng về sau, đã đến giờ buổi tối, bóng đêm hạ xuống. Toàn bộ bầu trời đều đen lại. La Vân đem uống xong cà phê, ném tới ven đường trong thùng rác, phủi tay về sau, khởi động phong đô đại đế hiệu lệnh bày quỷ thần thông. Tuy nói New York không phải phong đô đại đế quản hạt phạm vi, có thể tại nơi này chưa từng xuất hiện mới tử thần. Âm U chi chủ trước đó, La Vân dùng phong đô đại đế thần thông ở đây triệu hoán bày quỷ. Hiệu lệnh bầy quỷ vẫn là một chút vấn đề đều không có. Theo thần thông mở ra, từng đạo âm phong xuất hiện ở New York từng cái quảng trường. Hô hô rung động trong tiếng gió, tựa hồ còn xen lẫn bên trên một ít thanh âm kỳ quái. Đường đi nơi hẻo lánh trong mèo hoang nhóm, ở thời điểm này xù lông lên, một ít linh thức tương đối mạnh người. Mặc dù không có thể trông thấy theo gió mà bay quỷ hồn, lại sinh ra rất cảm giác không thoải mái. Mà những cái kia tại New York người tu hành nhóm, thì có không ít người thấy được xuất hiện ở trong trời đêm cái này đến cái khác quỷ hồn. Cái này, đây là xảy ra chuyện gì? Những quỷ hồn này là chuyện gì xảy ra? Bách quỷ dạ hành sao? Mau đem chuyện này báo cáo đi lên. Nhanh! Bảo hộ nguyên thủ, những quỷ hồn này ý đồ đến không rõ. Đại gia cẩn thận, New York trong thành người tu hành nhóm, bởi vì những quỷ hồn này xuất hiện, mà thất kinh, lâm vào hỗn loạn. La Vân cũng không biết, chính mình vận dụng phong đô đại đế thần thông, tại New York trong thành nhấc lên như thế nào phong ba. Liền xem như biết, hắn cũng sẽ không để ý, nhìn xuất hiện tại chính mình chung quanh. Lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận quỷ hồn chiều. La Vân dùng thần thức, đem chính mình theo xem bói trông được đến quán ba tình cảnh. Khắc ở những quỷ hồn này linh thức bên trong. Sau đó tay vung lên, hạ lệnh, đi đem cái này quán ba, tìm cho ta ra tới. Bầy quỷ khom người lĩnh mệnh, sau đó tứ tán mở, tại New York trong thành, tìm kiếm dậy tại xem bói bên trong xuất hiện qua nhà nào quán ba. La Vân cũng không lo lắng hành động này sẽ khiến vực ngoại thiên ma hoài nghi hoặc là cảnh giác. Mấy ngày nay New York trong thành, có đến tự toàn cầu các quốc gia người tu hành, coi như vực ngoại thiên ma phát hiện quỷ hồn dị động, cũng chỉ sẽ hoài nghi có phải hay không cái nào đó quốc gia người tu hành muốn mượn nhờ quỷ hồn bảo vệ mình quốc gia thủ lĩnh, lại hoặc là cần dùng quỷ hồn tra ra tung tích của bọn hắn. Vạn vạn đoán không được, những quỷ hồn này là chạy cùng bọn hắn có quan hệ một cái quán ba đi. Sự thật cũng chính là như thế, tiềm ẩn tại New York trong thành vực ngoại thiên ma, ngay lập tức liền đã nhận ra quỷ hồn dị động. Những quỷ hồn này là chuyện gì xảy ra? Khẳng định là có người muốn mượn nhờ quỷ hồn tra ra chúng ta bộ dạng. Chỉ bằng những quỷ hồn này, mặc dù thương thế của chúng ta còn chưa khôi phục, thực lực cũng không thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thế nhưng không phải những quỷ hồn này có thể nhìn ra chúng ta nội tình. Muốn để những quỷ hồn này biến mất sao? Không cần, làm như vậy ngược lại sẽ để chúng ta bại lộ. Dù sao những quỷ hồn này cũng không ảnh hưởng tới chúng ta. Liền để bọn chúng chậm rãi tìm đi xuống đi, cũng có thể tiêu hao nhiều hơn một ít làm chuyện này người linh khí. Triệu hoán nhiều như vậy quỷ hồn, đối với linh khí tiêu hao cũng không phải một điểm nửa điểm, thời gian hơi lâu một chút, người này liền phải phế đi. Những này vực ngoại thiên ma làm sao cũng không nghĩ ra. La Vân cường độ linh khí cùng nồng độ viễn siêu bọn họ tưởng tượng, bọn họ không có ngay lập tức làm New York trong thành linh hồn biến mất. Tuyệt đối là sai lầm lớn nhất. Phái quỷ nhóm đi tìm quán bar về sau, La Vân liền tìm một nhà tiệm cơm, thưởng thức New York trong thành mỹ thực. Ước chừng hơn nửa giờ sau, một cái quỷ hồn mang về tin tức. Nó tìm được La Vân tại xem bói trông được đến nhà nào quán ba. Cũng đem địa chỉ báo cho hắn. Phục vụ viên, tính tiền. La Vân cầm lấy khăn ăn lau miệng, lấy một loại rất lịch sự phương thức, ra hiệu nhân viên phục vụ tới, cho tiền cùng tiền bâu ơ về sau, giơ tay lên trượng ra tiệm cơm, đưa tay cản lại một chiếc xe taxi, báo ra quán ba địa chỉ. Hơn nửa canh giờ, xe taxi đứng tại cửa quán bar, mặc dù còn ở bên ngoài, nhưng bên trong ồn ào âm nhạc đã ầm ĩ người có chút hoa mắt váng đầu. Trả tiền sau khi xuống xe, tài xế xe taxi không có gấp rời đi, mà là thò đầu ra, hướng La Vân nói: "Ha ha, tiên sinh, người nhất định phải đến địa phương là nơi này sao?" La Vân cúi đầu mắt nhìn trên người mình âu phục, lại nhìn mắt cửa quán bar xếp hàng chờ đi vào, đám kia mặc nóng bỏng, gợi cảm, kiểu mới phục sức tuổi trẻ nam nữ. Rõ ràng tài xế xe taxi vì sao lại có nghi vấn như vậy. Cười cười, trả lời nói: "Mặc dù ta là một cái thân sĩ, nhưng thân sĩ cũng có cuồng dã thời điểm. Tốt a, chúc ngươi có cái vui sướng ban đêm." Tài xế xe taxi hướng về phía cửa quán bar mấy người mặc nóng bỏng cô nàng huýt sáo: "Lái xe đi." La Vân sửa lại một chút quần áo trên người, không có xếp hàng, đi thẳng tới cửa quán bar. Ở đây trông coi mấy cái dáng người khôi ngô tráng hán, nhìn thấy mặc đồ tây làm thân sĩ trang điểm La Vân đi tới, nhướng mày nói: "Tiên sinh, nơi này không phải ngươi cái kia đến địa phương." La Vân buông tay: "Làm sao? Có ai quy định giả bộ như vậy buộc không thể vào quán bar sao?" Ngô, mấy cái tráng hán liếc nhau một cái. Quán bar hoàn toàn chính xác không có phương diện này quy định, cho nên bọn họ chỉ có thể nói: "Nếu như ngươi muốn vào quán bar, mời đi xếp hàng." La Vân theo trong túi mò ra mấy trương mỹ đao. Đây là Trì Thiên cho hắn hành động phí. Tại đêm này mấy trương đô la Mỹ bỏ vào mấy cái tráng hán trong túi về sau. hỏi, còn cần xếp hàng sao? Không cần, mời ngài vào. Mấy cái tráng hán mắt nhìn mỹ đao thượng số lượng, tất cả đều mặt mày hớn hở, mau nhường mở nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.